Chương 1488, Âm Dương Khách Sạn 44. Con này thao thiết ấu nhỏ gọi Bạch Giao, ân, là cái mẫu, thao thiết là thần thú, bởi vậy tại trứng bên trong thời điểm cũng đã có linh thức, có thể cảm giác ngoại giới. Mà tên thao thiết đều là tại vừa xuất sinh liền thủ tốt, cho nên Bạch Giao biết tên của bản thân là cái gì. Bởi vì tại trứng trong liền có linh thức, tự nhiên cũng liền có khác biệt tính cách, mà Bạch Giao chính là một cái đặc biệt nghịch ngợm gây sự lại ưa chơi đùa trứng. Vốn Bạch Giao là bị nó cha mang theo ra ngoài bái phòng bản thân, kết quả nửa đường tham nhìn hai yêu thú đánh nhau, Bạch Giao liền từ nó cha trong ngực rớt xuống, trực tiếp từ thiên giới rơi xuống nhân giới. May mắn Bạch Giao đã đến muốn ấp trứng ra sát lúc, tuy rằng rơi vào nhân giới, nhưng không có bị thương tổn, còn thành công phá sát ra. Bất qua Bạch Giao không biết nên như thế nào phản hồi thiên giới, liền tại nhân gian đi lại đứng lên, nghĩ có thể hay không chạm vào nói cái tiên, hoặc là tiên nhân hạ phàm, làm cho đối phương mang theo nàng đi thiên giới tìm nàng cha. Kết quả tiên nhân không đụng tới, ngược lại đụng phải một cái tàn sát bừa bãi nhân gian, dài cùng bọn hắn thao thiết bộ tộc giống nhau như lúc manh thú thao thế. Làm thượng cổ thần thú, sớm ở thượng cổ thời điểm, thao thiết cũng đã bắt đầu thủ hộ nhân gian. Máu của bọn họ mạch trung liền có thủ chính trừ tà thiên tính, cho nên Bạch Giao không tự chủ liền muốn ngăn cản thao thế làm hại nhân gian. Bất qua Bạch Giao cũng có tự mình hiểu lấy, nàng biết mình chỉ là cái ấu nhỏ, thật muốn xông đi lên đừng nói trừ tà, chính nàng cũng không đủ đối phương một ngụm nuốt. Một mặt là huyết mạch bên trong ý thức trách nhiệm nhượng Bạch Giao không thể không vẫn đi theo thao thế, một mặt là cảm giác sợ hãi nhượng Bạch Giao không dám ra đầu bị đối phương phát hiện mình. Cho nên đi theo thao thế trong khoảng thời gian này, Bạch Giao là thật sự thập phần rối rắm, không biết nên làm thế nào cho phải. Kết quả như vậy đi theo, liền chờ đến xử lý thao thế Tề Song Song cùng Ly Ngữ, mắt thấy Tề Song Song cùng Ly Ngữ đem con này dám dùng thao thiết bề ngoài quái vật giết chết, Bạch Giao được cao hứng hỏng rồi. Vốn Bạch Giao còn nghĩ muốn hay không đi tìm Tề Song Song cái này vừa nhìn liền đặc biệt lợi hại người hỗ trợ, đem nàng đưa về bầu trời tìm nàng phụ thân. Kết quả không đợi nàng hành động, đã nghe đến một cổ đặc biệt hương, hương nhượng nàng thèm nhỏ dãi ba thước, hoàn toàn không nhịn được hương vị. Vốn thao thiết liền thích dùng ăn thế gian tất cả âm tà ác khí cùng với các loại hung lệ ma quỷ, Tề Song Song tụ tập âm sát chi khí đối Bạch Giao mà nói chính là tuyệt đỉnh mỹ vị. Trước này đó âm sát chi khí đều là tán, tuy rằng cũng hương vị mê người, được Bạch Giao còn nhịn được. Được chờ Tề Song Song đem này đó âm sát chi khí tụ tập lại sau. Mùi thơm này lập tức liền nồng hướng lỗ mũi, Bạch Giao nháy mắt liền tham không nhịn được. Sau đó Bạch Giao một cái nhịn không được, liền nhảy ra đem Tề Song Song vừa tụ tập xong âm sát chi khí nuốt đi xuống, đẹp đẹp ăn một cơm tự nàng ra sát sau rất phong phú mỹ thực. Biết Bạch Giao là thao thiết sau, Tề Song Song ngược lại là yên tâm, trực tiếp đem Bạch Giao thác trong lòng bàn tay nói, ngươi muốn đi tìm phụ thân ngươi, cái này đơn giản. Ta thân là Âm Dương Khách Sạn thủ vệ người. Cũng không thể tự tiện rời đi đi hướng thiên giới, bất quá ta có thể đem ngươi mang đi địa phủ, nhượng Minh Vương đem ngươi đưa về thiên giới tìm phụ thân của ngươi. Bạch Giao ánh mắt quay, trực tiếp dùng thân mình bao bọc Tề Song Song cổ tay, ta hiện tại không muốn hồi thiên giới, ta thích ngươi, ta muốn đi theo ngươi. Bạch Giao nghĩ tốt, cái này Tề Song Song lợi hại như vậy, nàng nếu là về sau đều đi theo nàng, khẳng định không thể thiếu hôm nay thơm như vậy hương ăn ngon. Bạch Giao điểm kia tiểu tâm tư Tề Song Song liếc mắt một cái liền nhìn ra, nàng cũng không vạch trần nàng, tùy Bạch Giao tạm thời kề cận nàng, dù sao cái này thần thú bắt con nàng là sẽ không lưu lại. Lại nói mất đứa nhỏ, cha nàng lúc này còn không tìm đến rồi, nàng đem người ta đứa nhỏ lưu lại cũng không đạo đức, cho nên Tề Song Song hạ quyết tâm, trở lại Âm Dương Khách Sạn sau liền đem Bạch Giao đưa đi địa phủ giao cho Minh Vương. Tề Song Song cùng Ly Ngữ liên quan một cái thao thiết ấu nhỏ Bạch Giao cùng nhau phản hồi Âm Dương Khách Sạn thời điểm, liền phát hiện một yêu lại biến hình. Chỉ thấy toàn bộ Âm Dương Khách Sạn đều phi hồng quải thải, trong khách sạn tại vị trí còn duỗi thân ra vài chỉ đầu gỗ tay, đầu gỗ cầm trên tay thật dài lụa màu, đối diện Tề Song Song cùng Ly Ngữ vung a vung. Tề Song Song cùng Ly Ngữ không hẹn mà cùng nhau giật giật khoe miệng, cái này Âm Dương Khách Sạn giờ phút này nhìn, giống như là một cái trong thanh lâu mặt nùng trang diễm mạn. Vung khăn tay mời chào khách nhân tú bà, phong cách tương đối cay ánh mắt. Cách đó không xa, Bùi Thiếu Sâm cùng Phong Lâm hai người ngồi ở khách sạn bên ngoài hoa biển bên trong đình hóng mát, đều quay lưng lại Âm Dương Khách Sạn, vẻ mặt không nhìn nổi biểu tình. Nhìn đến Tề Song Song cùng Ly Ngữ trở về, Bùi Thiếu Sâm cùng Phong Lâm lập tức đứng dậy gấp đi vài bước đón. Bùi Thiếu Sâm hoàn hảo, kêu một tiếng trưởng quỹ liền đứng ở một bên. Ngược lại là Phong Lâm, trực tiếp ôm lấy Tề Song Song cánh tay đại nôn nước đắng. Trưởng quỹ, ngươi nhanh nhượng Mục Yêu khôi phục bình thường đi, hắn muốn là tại như vậy đi xuống. Cuộc sống này liền vô pháp qua. Ánh mắt muốn mù Tề Song Song nhìn nhìn cay ánh mắt Âm Dương Khách Sạn, ho khan một tiếng, nghiêng nghiêng người, tránh cho nhìn về phía Tú Bà giống nhau Âm Dương Khách Sạn, giảm thấp xuống thanh âm hỏi Phong Lâm, Mục Yêu đây là thế nào, bị cái gì kích thích? Phong Lâm thở dài, ta liền nói, với ngươi một cái tên, Hắc Vô Thường đại nhân gần nhất nghỉ ngơi, quyết định đến chúng ta Âm Dương Khách Sạn ở hai ngày, sau đó Mục Yêu quản gia liền thành như vậy. Tề Song Song ồ một tiếng, hiểu, Mục Yêu đây là hưng phấn hơi quá, bởi vì này vị trí Hắc Vô Thường, là Mục Yêu mở trí giả. Cái gọi là mở trí giả, chính là vì yêu tinh khai linh trí, mang theo hắn đi lên tu hành con đường người hoặc là yêu. Vô Thường là một cái chức quan, trong địa phủ có vô số Vô Thường, mà có thể bị quan lấy Hắc Bạch Vô Thường danh hiệu, toàn bộ địa phủ chỉ có hai cái, một là Hắc Vô Thường Lạc Yêu, một là Bạch Vô Thường Lạc Phong. Lạc Yêu cùng Lạc Phong là thượng cổ đại yêu biến thành, pháp lực vô biên, đối với bọn hắn mà nói, đem một cái ngây thơ còn chưa mở trí linh vật làm phép thành yêu không cần quá dễ dàng. Mục Yêu chính là bị Hắc Vô Thường Lạc Yêu thuận tay làm phép thành yêu, bởi vậy Mục Yêu đối Lạc Yêu sùng bái phi thường, ngay cả danh tự đều muốn giống như Lạc Yêu mang theo cái yêu chữ. Cái này Lạc Yêu mặc dù là thượng cổ đại yêu vô cùng cường đại, cố tình hắn cái này thẩm mỹ quan hết sức không bình thường, thích đem phòng ở trang hoàng thành loại này thanh lâu Tú Bà giống nhau phong cách. Mục Yêu chính mình thẩm mỹ quan kỳ thật rất bình thường, điểm này từ ngày thường Âm Dương Khách Sạn đi thẳng Hắc Ám Hoa Lệ phong cách trên có thể nhìn ra, Mục Yêu thẩm mỹ chẳng những bình thường, còn rất cao nhã. Nhưng cố tình Mục Yêu đối Hắc Vô Thường Lạc Yêu đó là phan cuồng, gặp được Lạc Yêu, Mục Yêu là hoàn toàn không có điểm mấu chốt, chỉ cần là Lạc Yêu thích, nó đều làm. Bởi vì Âm Dương Khách Sạn phía ngoài cái này một mảnh mạn châu xa hoa hoa biển, cảnh sắc nơi này kỳ thật là cực kỳ xinh đẹp. Nhân gian địa phủ cũng khó tìm điều kiện sắc, địa phủ nhân viên chính phủ nghỉ ngơi thời điểm đều thích tới nơi này. Mỗi lần Lạc Yêu nghỉ ngơi thời điểm, cũng tới Âm Dương Khách Sạn tiểu ở hai ngày, mà mỗi lần Lạc Yêu vừa đến, Tề Song Song bọn người liền phải đối mặt mấy ngày Mục Yêu cái này thập phần cay ánh mắt phong cách.